Tướng công đòi cưới, chương 6, góc truyện audio.com. Một ngày có 12 canh giờ, trừ thời gian đi ngủ, thời gian còn lại ước chừng 8 canh giờ. Mà trong 8 canh giờ đó, để cho người khác luôn theo đuôi, cảm thụ tuyệt không dễ chịu chút nào. Đỗ Phi Hồng hiện tại có thể nhận ra một điều sâu sắc. Nàng đột nhiên rất bội phục công chúa cùng các nương nương trong hoàng cung. Suốt ngày bị người khác đi theo, làm thế nào lại không tức giận, ít nhất nàng hiện tại cũng có loại xúc động này. Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, phía sau nàng liền có 4 cái kẹo dính luôn đi theo. Dứt như thế nào đều dứt không xong, 4 kẹo dính, từ đầu hoàn toàn không nghe chỉ huy của nàng, chỉ nhận mệnh lệnh chấp hành của Sở Bạch Ngọc, một chút cũng không rời việc coi chừng nàng. Nàng từng kháng nghị với Sở Bạch Ngọc. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới nàng, mặc kệ nàng nói như thế nào, làm nũng hay tức giận cũng không đáp ứng. 4 nô tỳ vẫn gắt gao dán bên người nàng, hơn nữa thương thế của nàng rõ ràng tốt hơn rồi. Hắn vẫn không để nàng quay về Đỗ gia, thậm chí ngay cả nương cũng bảo nàng phải ngoan ngoan ở trong sở phủ đừng có chạy lung tung. Nàng chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể rảnh rỗi ngồi chơi với ngón tay. Mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, giống như cuộc sống của tiểu chư. Vì không để cho mình nhàm chán, đành phải lại đem kim thêu ra bắt đầu may may vá vá. Sở ra cái gì cũng không thiếu. Tất nhiên vải dệt đều có một đống ở trong kho. Đỗ Phi Hồng chọn lấy vải dệt tốt nhất, kích động mang về trong lầu tính làm quần áo. Đang lúc nàng còn vùi đầu vẽ phác họa bản thêu. Thanh Trúc cười cười bưng ly trà nhân sâm tiến vào, ngửi thấy mùi nhân sâm, Đỗ Phi Hồng vội vàng bịt mũi, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, không cần lại uống những thứ này đâu, này trà thuốc đó mỗi ngày đều uống, mỗi ngày đều ăn, nàng mới ngửi đã thấy sợ, không được, thiếu phu nhân, đại thiếu gia phân phó ngài nhất định phải uống hết a. Thanh Trúc bưng bát sứ đi đến bên người nàng. Đỗ Phi Hồng càng ngửi thấy càng buồn nôn, dùng sức che miệng, bỏ lại bút, liều mạng lắc đầu, lần này nàng tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt, đối, không, uống, uống. Thanh Trúc cũng không nói gì, chỉ đứng cầm bát, đôi mắt đẹp liếc chủ tử một cái, sau đó cúi đầu, đáy mắt nhuộm ủy khuất, khuôn mặt tươi tắn giờ đều xịu xuống, con cắn nhẹ môi dưới, Đỗ Phi Hồng dễ mềm lòng. Vừa nhìn thấy nàng bày ra bộ dạng này, không cam lòng đành thả tay xuống. Được rồi, ta uống, ngươi càng lúc càng giống tiểu quỷ xấu đó. Thanh Trúc buồn cười một tiếng, đem trà nhân sâm đưa cho nàng. Thiếu phu nhân tương lai thật là cực kỳ thú vị, trách không được đại thiếu gia đã lớn còn thích trêu đùa nàng. Xem khuôn mặt nàng đỏ bừng tức giận, ngay cả bọn ta cũng cảm thấy chơi vui. Trong phủ từ cao đến thấp đều thực cao hứng vì có một chủ tử đơn thuần đáng yêu tốt như vậy. Đỗ Phi Hồng bẹt miệng, siết chặt cái mũi, một hơi đem trà nhân sâm nhanh nuốt vào bụng, hương vị kia khiến nàng nhịn không được thè lưỡi. Không được, ta muốn nói với hắn rõ ràng, nếu tiếp tục ăn nữa, ta cảm giác mình mau biến thành người sâm rồi, sau này lại phải sửa tên thành Đỗ Nhân Sâm. Tỷ nữ khác trong phòng nghe nàng vừa nói như thế, cũng nhịn không được bật cười. Đỗ Phi Hồng mặt nhăn nhăn mặt mũi, hừ một tiếng, nàng là nói thật, các nàng còn tưởng là nói đùa. Thiếu phu nhân là muốn may xiêm y sao? Thanh Trúc hỏi, ừ, lại cầm lấy bút. Đỗ Phi Hồng cười híp mắt gật gật đầu. Thời tiết lạnh, ta nghĩ làm bộ y phục cho Bạch Ngọc, tay nhỏ bé khinh truyền. Đường cong phác thảo trên giấy thô dần dần thành hình bức tranh. Nhiều hoa mai nhỏ nở rộ, cây mai đón gió nở rộ trên giấy. Không chỉ có đầu cành hoa, còn có một chút đóa hoa đón gió bay xuống rơi trên mặt đất. Bức tranh trên giấy cũng chỉ có một cây mai. Này điệu bộ ngạo nghễ lạnh thấu xương, lại bởi vì hoa mai nở rộ mà mềm mại hơn vài phần. Thanh Trúc cùng Tử Yến vừa thấy, nhịn không được lên tiếng kinh hô, các nàng chưa từng đoán được chủ tử thoạt nhìn ngây thơ. Lại có thể vẽ được bức tranh tinh xảo như vậy. Thiếu phu nhân, người vẽ hoa mai đẹp quá. Thanh Trúc nhìn xem đến choáng váng. Không có,

Thu Đồng vẫn ầm ĩ muốn hắn nhanh chóng tìm cách chia rẽ Sở Bạch Ngọc cùng Đỗ Phi Hồng. Chính là trong thành đều đã đồn đãi, hai nhà lại chính thức đặt thân, hắn thế nào cũng khó làm, hôm nay thật sự không lay chuyển được tính tình nữ nhi. Nên mới phải mang nàng đến sở phủ một chuyến, may mắn kỳ thẩm tra vũ khí cũng đến, làm cho hắn có lý do mang theo nữ nhi đến đây. Với Sở gia thì không thể đắc tội, nữ nhi lại không thể không yêu thương, hắn thật sự là khổ tâm. Hơn nữa hoàng hậu nương nương cũng đã hạ mật lệnh, muốn hắn nghĩ biện pháp có được bản gia truyền binh khí phổ của Sở gia. Cái việc gọi là kiểm tra vũ khí, chính là mỗi năm một lần kiểm tra vũ khí do thương nhân xét duyệt xong rồi nộp lên trên. Chia làm sơ thẩm, thứ thẩm, tổng thẩm, sơ thẩm là các nơi tiến hành xem qua. Lúc sau trưởng quản đô đốc tướng quân phụ trách đưa binh tướng tới Trường An tứ thẩm. Cuối cùng là binh bộ tổng thẩm, mà thành đô Tư Xuyên là một phần của Ích Châu, quản lý phủ thành đô, vùng ngoại đô thành cũng có kiếm nam binh doanh đóng ở đó. Mà sơ thẩm là do kiếm nam đô đốc tướng quân Vũ Huệ Ân phụ trách. Thì ra là thế, không nghĩ tới Vũ Tiểu Thư cũng có loại hứng thú này. Sở Nhạn Nguyệt cười hỏi, Vũ Thu Đồng đến đã có chuẩn bị, đối với cách hỏi của hắn cũng không có tức giận. Vẫn như cũ duy trì ôn nhu uyển chuyển hàm xúc cười. Sở Lục thiếu gia chê cười, ai chẳng biết Sở gia binh khí nổi tiếng hậu thế, Thu Đồng cũng chỉ là tò mò, nghĩ nhìn một cái, nàng giả bộ nhìn bốn phía liếc mắt một cái, như thế nào không thấy Sở đại thiếu gia đâu, hay là hắn đang ở phường đúc vũ khí thành Bắc, giấu ở trong tay áo, bàn tay nắm chặt thành quyền, từ lúc đến sở phủ. Nàng cũng đã nghe ngóng, biết được ở cửa hàng Sở gia buổi trưa nay Sở Bạch Ngọc đã trở về phủ rồi. Hiện tại bọn họ ngồi ở đại sảnh một hồi lâu, lại còn không thấy bóng dáng hắn, nhất định là ở cùng với cái xấu nữ kia. Đáng giận, Sở Nhạn Nguyệt khẽ nhíu lông mày, nghiêng đầu hướng hạ nhân thân cận là Phúc Liễu phân phó đi mời đại thiếu gia tới đi. Rất có thâm ý vứt cho nàng một cái liếc mắt. Tiếp theo lại có toan tính vô ý thản nhiên giải thích. Cũng không biết đang nói cho ai nghe. Này, việc ở phường đúc binh khí luôn luôn do ta phụ trách. Đường ca hơn phân nửa là đến cửa hàng quản lý. Hiện nay đang ở bên trong phủ cùng với tàu tử tương lai. Hạ nhân thân cận ở bên người Sở Nhạn hồi lâu là Phúc Liễu rất hiểu biết nhẹ vuốt cằm vâng. Sau khi cung kính đối với chủ tử còn hành lễ với cả hai cha con Vũ tướng quân, liền rất nhanh rời đi. Vũ Thu Đồng cho dù trong lòng đã muốn trào sóng, trên mặt vẫn cười cười. Thì ra là thế, nghe nói Sở đại thiếu gia sắp có chuyện tốt, phải không? Vũ Huệ nâng ly trà lên, giống như vô tâm hỏi. Đến rồi, Sở Nhạn Nguyệt lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đúng vậy a, Đường ca đã tìm được thiếu nữ xinh đẹp. Sau khi đại bá phụ và đại bá mẫu hồi phủ, chọn lấy ngày tốt là có thể làm vợ chồng, nghe đồn Vũ Huệ Ân thập phần yêu thương nữ nhi. Hiện tại có thể xác nhận, một gã võ tướng vì nữ nhi, có thể bắt đầu theo chân bọn gian thương tính dùng thủ đoạn. Nghe nói vị hôn thê của Sở đại thiếu gia bất quá chỉ là một nữ nhi của phu tử. Vũ Thu Đồng nhịn không được nữa bắt đầu châm chọc. Vũ Huệ Ân nghiêng người liếc mắt nhìn nàng một cái, mâu quang trung có chứa lời cảnh cáo ngầm, đúng là như thế, tuy là thiên kim của hiệu trưởng thư viện mà thôi, nhưng Đường ca chỉ yêu thích người Đường tẩu này, gia thế bối cảnh đều không đáng lo lắng. Sở Nhạn Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ cha và con gái nháy mắt với nhau. Thái độ thủy chung bình tĩnh, lại nói tiếp, việc hôn nhân này coi như chỉ là hai người trẻ tuổi lén hứa hẹn tương lai phải không? Vũ Huệ Ân nghĩ rằng, có lẽ chờ vợ chồng Sở Hoa Kỳ trở về, sự tình sẽ có thể cứu vãn, cũng không tính là như thế, ngay từ đầu đúng là Đường ca cùng Đường tẩu tự đặt chung thân. Nhưng Đường ca thỉnh thái thú đại nhân tới cửa cầu hôn thay thì dĩ nhiên cũng đã thông chi cho đại bá phụ, đại bá mẫu, cho nên xem như hai nhà trưởng bối đều đã đồng ý việc hôn nhân này. Đại bá mẫu coi Đường ca như một đứa con trai, sớm mong hắn mau mau thành thân, nay Đường ca còn tự mình chọn một cô nương,